im lặng nghe tiếng tim đập của y, tự hồ cảm thụ được đau buồn giấu kín dưới đáy lòng của y, nhưng cô không nói gì, đôi khi cảm thụ được là được rồi. O không o, từ chỗ Lý Tại Thù biết được Tinh Trì Tá Tú Tàng sẽ tới Trung Quốc nhậm chức, Trương Khắc chẳng thấy bất ngờ, bất kể có phải là Trì Tá Tú Tàng hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì đặc biệt, chỉ là không ngờ rằng Lý Hinh Dư quyết định tới Trung Quốc du học. Mặc dù cô có thể tạm thời không thoát được bóng ma của Trì Tá Tú Tàng và gia tộc bao phủ lên cuộc đời, nhưng quỹ tích cuộc đời cô đã đi vào lối rẽ khác rồi, mong cô có được tương lai khác hẳn. Ngày 17, Trương Khắc và Hứa Tư cùng rời Hồng Kông. Sau khi xuống máy bay tới căn nhà gỗ bên hồ liền nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân tại Bắc Kinh, nói thời gian qua Trí Tá Anh Thọ ở Bắc Kinh hoạt động tích cực, qua lại mật thiết với lãnh đạo của Ban Đất Hiếm Quốc Vụ Viện, hết sức đáng nghi. Ban ngành tình báo Bộ Tổng Tham mưu đã tham gia điều tra vấn đề đất hiếm, nhưng không chính thức, chỉ thông qua nhiều con đường thu thập tình báo, vì tầng cấp lợi ích của quân đội cũng rất phức tạp. Theo Diệp Kiến Bân nói, sự kiện ngày 9 năm kích động thần kinh của cao tầng tướng lĩnh quân đội, khiến quân đội hạ quyết tâm điều tra tới cùng chuyện nội ngoại câu kết ở chính sách đất hiếm. Ngày hôm qua khi Trì Tá Anh Thọ tiếp mấy quan lớn Bộ ủy Trung ương, để Pocket PC luôn mang theo bên mình trong nhà khách, nhân viên điều tra âm thầm đột nhập vào phòng ông ta, bật chiếc Pocket PC đó. Chương 834, án lớn. Ngày 17, Trì Tá Tú Tàng lên máy bay tại Tokyo, trước khi hắn xuất phát tới Trung Quốc, được hay tin trưa hôm đó người phụ trách sự vụ kim loại đặc chủng của Mitsui ở Trung Quốc bị an ninh quốc gia Trung Quốc bắt, còn là thành viên nhà Trì Tá. Từ thập niên 70 tới nay, Mitsui thành lập 16 chi nhánh ở Trung Quốc, phân ra xử lý toàn bộ nghiệp vụ của Mitsui ở Trung Quốc. Kim loại đặc chủng chỉ là một, 16 chi nhánh đó, nhưng bị ban ngành an ninh quốc gia bắt không phải là sự kiện chính trị tầm thường. Trì Tá Tú Tàng xét tầm nghiêm trọng của vấn đề, lập tức trì hoãn chuyến bay, một mặt liên hệ đại sứ quán ở Trung Quốc, một mặt báo cho người tổng sự vụ ở Trung Quốc, xác nhận nguyên nhân Trì Tá Anh Thọ bị bắt rồi cùng cao tầng Mitsui thảo luận đối sách. Nếu cần thậm chí liên hệ quan viên ngoại giao để giao thiệp với Trung Quốc. Trong chiếc Pocket PC của Trì Tá Anh Thọ có hơn 500 trang tài liệu, trong đó đại bộ phận là văn kiện cơ mật sản nghiệp đất hiếm quốc gia, thậm chí còn có ghi lại cả lời phê của lãnh đạo Trung ương. Nhân viên điều tra còn phát hiện ra một bảng danh sách, bên trên lần lượt là ngày tháng năm, tên người nhận hối lộ của bọn chúng, trong đó tổng cộng 26 quan viên địa phương cùng Bộ Ủy ban Quốc gia, Trì Tá Anh Thọ hối lộ hơn 5 triệu đô la Mỹ. Trong đó đã chi ra 50.000 USD cùng tên người nhận hối lộ. Ngày 16, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu sau khi ngay trong đêm nghe báo cáo, sáng ngày 17 liền khẩn cấp giao cho an ninh quốc gia, để bọn họ tiếp nhận điều tra. Vì Trì Tá Anh Thọ có kế hoạch trở về Nhật trong thời gian gần, tránh manh mối đứt giữa chừng, an ninh quốc gia lập tức quyết định bắt giữ Trì Tá Anh Thọ, đồng thời thông báo tỉnh Giang Nam tiến hành lục soát khẩn cấp văn phòng kim loại đặc chủng Mitsui ở Kim Sơn và bắt nhân viên liên quan. Tại nơi ở của Trì Tá Anh Thọ thu được giấy biên nhận của người nhận hối lộ, đối chiếu với danh sách trong máy, phát hiện Chu Cẩn Tỳ lấy tên giả, Diêu Ngọ Hồng, nhận của Trì Tá Anh Thọ 3 lần với 4.2 vạn USD. Trương Khắc khi đáp máy bay xuống kiến nghiệp thì được Diệp Kiến Bân gọi điện thông báo Cục An ninh Quốc gia, Viện Kiểm sát Bắc Kinh thành lập tiểu tổ chuyên án 516 bí mật điều tra vụ này. Gần hoàng hôn, Trương Khắc và Hứa Tư lái xe về căn nhà gỗ. Khi đi qua ngõ học phủ thấy một chiếc xe cấp cứu phóng vọt qua, rẽ vào ngõ trước bọn họ, không biết trong ngõ xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ xuống xe đi bộ vào ngõ, thấy xe cấp cứu đổ phía trước không xa, trong đám đông vây quanh có cả Đỗ Phi, Mông Nhạc, Trương Khắc và Hứa Tư đi tới, người bị thương đã được đưa vào xe cứu hộ. A, hai người về lúc nào thế? Đỗ Phi nhìn thấy Trương Khắc và Hứa Tư đứng sau lưng vui mừng reo lên, vừa về, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Khắc nhìn thấy vũng máu nhỏ, có vẻ không phải chuyện gì to tát, Chu Cẩn Tỳ đó. Đỗ Phi cười rất hả hê, nghe nói lão ta tản bộ trên phố, nhận được một cú điện thoại liền ngã cắm mặt xuống đất, không ai biết xảy ra chuyện gì. Trương Khắc hối hận vô cùng, nắm đấm siết chặt lại, chỉ thiếu một bước nữa thôi là nhìn thấy cảnh lão già này nằm thẳng cẳng trên phố, làm sao không tức cho được. Sớm biết vậy không nhận điện thoại của anh Diệp ở sân bay, làm chậm mất mấy phút, mày biết chuyện gì xảy ra à? Hừ. Trương Khắc nhìn chiếc xe cứu hộ khởi động chuẩn bị đi, đối với lão ta mà nói, có lẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa là may mắn. Với tài liệu bên an ninh quốc gia nắm giữ, Chu gia có mối quan hệ lớn đến đâu cũng không bảo vệ nổi Chu Cẩn Tỳ, nếu ông ta lần này ngã gục luôn, nói không chừng có người nể tình mà xử lý nương nhẹ. Lúc này Thôi Quốc Hằng và trợ giảng của Chu Cẩn Tỳ đi nhanh tới, thấy đám Trương Khắc vội hỏi, xảy ra chuyện gì, giáo sư Chu đâu? lần này không liên quan gì tới chúng tôi. Trương Khắc nói một câu khiến người ta phát chết, mới đánh mắt sang xe cứu hộ. Giáo sư Chu được đưa lên xe rồi, tôi cũng vừa tới đây, không rõ vì sao ông ấy nhận được một cú điện thoại lại ngã lăn quay ra đường, chắc là có tin dữ. Thôi Quốc Hằng không truy cứu mà vội quay lại bảo tên trợ giảng, thầy Tiểu Chu, mau đi tìm vợ giáo sư Chu, rồi cùng tới bệnh viện chiếu cố. Tên trợ giảng vừa rồi bị Hứa Tư bắt mất hồn, mãi mới phản ứng lại, lắp bắp hỏi, tìm sư mẫu. Tới bệnh viện. Tới, bệnh viện nào, cậu không thấy xe cấp cứu của quân y viện à? Thôi Quốc Hằng rất bất mãn, nhìn sang phía Hứa Tư, cũng thấy chao đảo, chẳng trách hắn lại thất thố, một khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, gò má sáng bóng, da dẻ trắng mịn như tuyết đầu mùa, dưới hàng mi như núi xa là đôi mắt long lanh động lòng người, mỹ nhân vạn người không có một này điềm tĩnh đứng bên Trương Khắc, làm người ta đoán không thấu thân phận y. Thôi Quốc Hằng mấy ngày qua tìm Trương Khắc, bài viết vạch trần bạo loạn ở Ino lan đi trên mạng với tốc độ chóng mặt, học sinh các trường hết sức phấn nộ kích động, làm lãnh đạo trường vấn vã công tác ổn định tâm tình, vậy mà cái tên gây họa lại chạy mất, hắn cứ lo bộ giáo dục sẽ phái người xuống truy xét, phạm vi sự việc đã vượt quá trường, các giáo viên trong trường chia thành hai phe đối lập hoàn toàn, có người cực kỳ tán thường hành vi của Trương Khắc, người thì căm hận, sợ bộ giáo dục có ý kiến với trường, lo nhiễu loạn trật tự trường học, làm Thôi Quốc Hằng bất ngờ là mãi chẳng có ai tra vụ này. Ngay cả Lý Hồng Minh khi bố trí làm công tác tư tưởng cho sinh viên cũng hoàn toàn không nhắc tới kẻ gây họa. Lộ ra rồi thì quan trọng là xử lý hậu quả. Thôi Quốc Hằng đoán bên trên nghĩ như thế. Thôi Quốc Hằng trước kia rất muốn tìm hiểu về chàng sinh viên thần bí này, nhưng thấy Hứa Tư đứng bên Trương Khắc, thầm nghĩ mình đừng nên nhúng vào vũng nước này thì hơn. Liền gật đầu với Trương Khắc rồi rời đi. Chu Cẩn Tỳ là giáo sư nổi tiếng trong nước, phải kịp thời báo tin cho hiệu trưởng. Nếu kinh động tới giới truyền thông thì trường học cũng phải có cách ứng phó. Xe cấp cứu đi xa, người vây quanh cũng tan hết, không ít người lén lút nhìn Hứa Tư. Mông Nhạc lúc này mới hiểu chân tướng tàn khốc, mỹ nữ luôn vây quanh một số người, vỗ vai Trương Khắc hỏi, cậu lừa ở đâu được thần tiên tỷ tỷ thế? Hứa Tư bật cười khúc khích, đưa bàn tay mềm mại trắng mịn ra, cậu là Mông Nhạc à? Tôi là chị của Trương Khắc và Đỗ Phi, nghe họ nhắc tới cậu và những người bạn trong trường luôn. Buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm làm quen, kéo cả Đỗ Phi vào là để làm người khác giảm bớt tò mò quan hệ giữa cô và Trương Khắc. Đây gọi là chuyện tốt chưa ra khỏi nhà, chuyện xấu đã truyền khắp ngõ. Đám Trương Khắc vừa mới tới quán ăn thì tin tức Chu Cẩn Tỳ xuất huyết não truyền khắp Đông Hải. Cách lần ngất xỉu trước có một tháng, giữ được mạng là lý tưởng rồi. Nhưng chỉ e Chu Cẩn Tỳ cũng không muốn tình lại để nhìn thấy cái còng tay lạnh lẽo. Trương Khắc gọi điện thoại cho Từ Học Bình, ông không nói gì, chỉ thở dài. Cái chết của Từ Chí Minh cũng tính do Chu Cẩn Tỳ gián tiếp gây ra, Từ Học Bình lòng có khoáng đạt đến đâu cũng không quên được mối hận này. Trương Khắc không còn lo con rắn độc Chu Cẩn Tỳ này nấp trong bóng tối thừa cơ cắn người nữa, tiếp đó lại gọi điện cho Tạ Vãn Tình, thời gian qua cô luôn ở kiến nghiệp, chị muốn gặp em. Trương Khắc trầm mặt, em nói Hứa Tư, chị cũng muốn gặp cô ấy. Tạ Vãn Tình dịu dàng nói, thế chẳng phải xong sao, có gì khó xử đâu. Chương 835, Bắc Giang trên giường. Trương Khắc đẩy cửa phòng ngủ, cửa phòng không đóng, trái tim kém cõi đập cuồng loạn, trong phòng ngủ không có đèn, ánh trăng từ cửa sổ mở toang chiếu lên chiếc giường lớn hình nửa vầng trăng, thấy hai mỹ nhân ôm chăn ngủ, y cẩn thận đưa tay ôm ngực, sợ tiếng tim đập đánh thức người trong mộng, tâm nguyện bao năm giờ mới thực hiện được, thời tiết kiến nghiệp tháng 5 đã khá nóng rồi, tuy nói là ôm chăn ngủ, nhưng hai mỹ nhân chỉ đắp chăn mỏng che bụng, nửa người lộ ra ngoài, Tạ Vãn Tình mặc váy lụa màu sáng. Một góc váy ngủ vén lên, lộ ra cặp đùi trắng mịn màng không thua kém chất lụa của váy, cái váy vừa khéo vén lên gần eo, giữa hai chân để lại mảng tối, cảm giác trong đó không hề mặc gì, Trương Khắc mặt húng, mặt Hứa Tư bị mái tóc đen dài che đi, chỉ để lộ ra khóe môi hồng, cô là vư vật toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào không làm tâm hồn người ta chao đảo, Trương Khắc nhìn tới si dại một lúc lâu mới nhớ ra ý đồ ban đêm lẻn vào đây, vả mặt nhẹ một cái, mắng bản thân. Có phải lần đầu thấy mỹ nữ đâu, Trương Khắc tính toán rất lâu, cảm thấy nên ra tay với Hứa Tư trước thì hơn, Hứa Tư sợ thẹn, cho dù có tỉnh rồi cũng sợ đánh thức người bên cạnh sẽ mặc cho y làm bừa, còn Tiểu Tình Tình luôn dung túng y, đợi xử xong Hứa Tư, cùng lắm dở mấy chiêu vô lại, quá nữa sẽ chiều lòng mình, nếu làm ngược lại, thì Hứa Tư bỏ chạy ngay, Tạ Vãn Tình chiếu cố cảm thụ của Hứa Tư không cho mình toại nguyện, thế là sôi hỏng bỏng không hết, thứ tự này tuyệt đối không thể nhầm. Tà niệm sinh ra, Trương Khắc càng không thể khống chế được bản thân,

ngủ mơ cảm thấy có một cơ thể trắng trẻo đầy đặn đè lên người, bàn tay mềm mại thò vào trong quần mình, nắm lấy hạ thân ve vuốt. Trương Khắc mở choàng mắt, thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy thâm tình của Tạ Vãn Tình đang nhìn mình, hại người ta cả đêm trằn trọc không ngủ được, oan gia ạ. Hứa Tư và Tĩnh Mông vừa đi rồi, phải chiều người ta, rồi tụt quần Trương Khắc xuống, nắm lấy thứ chủ động ngồi lên, một tiếng rên dài đầy nhục dục bật ra từ cổ họng không sao kiềm chế được. Trương Khắc có mấy là gan không chiều lòng Tạ Vãn Tình, có thể thực hiện mộng tưởng nhân sinh hay không chỉ có thể hy vọng vào Tạ Vãn Tình tích cực phối hợp, o không o. Trái ngược với sự ung dung khoái hoạt cả Trương Khắc, Chu Cẩn Du và Tạ Hán Minh rơi vào hoảng loạn chưa từng có. Từ lần theo đường dây Chương Châu, gần như không thể chạm vào gân cốt Chu Cẩn Tỳ, mà bất kỳ ai muốn điều tra mít xui đều phải xét tới ảnh hưởng cực lớn của con quái vật khổng lồ này tới mối quan hệ Nhật Trung. Ai có thể ngờ được bạo loạn ở Ino, cao tầng tiến hành xử lý tỉnh táo, nhưng không có nghĩa là cao tầng Trung ương và quân đội không kích động. Đúng lúc gặp sự kiện mít xui, quyết ra theo manh mối này, liền giáng cho Chu Cẩn Tỳ một đòn chí mạng, thậm chí Trung ương không còn cẩn thận đối đãi với mối quan hệ Nhật Trung nữa. Quyết ra đến cùng, so ra Chu Cẩn Tỳ có là cái gì? Hiện kết quả tốt nhất của ông ta là đợi 8-10 năm nữa hãy tỉnh lại, dừng dùng thuốc đi. Chu Cẩn Du nghe thấy chồng kiến nghị như thế, kinh ngạc vô cùng. Anh ấy là anh ruột của em, anh sao có thể bảo em làm như thế? Không phải là hoàn toàn dừng dùng thuốc, mà dùng cách trị liệu giữ tình hình thôi. Trước khi vụ án đất hiếm kết thúc, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, chỉ cần điều tra tiếp là sẽ ảnh hưởng tới em. Tạ Hán Minh dốc lòng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt hết sức vô tình. Anh nghĩ anh trai em có ý thức cũng sẽ làm như thế. Chẳng lẽ em muốn anh ấy tỉnh lại cho Cục An ninh Quốc gia bắt đi điều tra? Chu Cẩn Du suốt đêm đi tới kiến nghiệp, tới giờ vẫn chưa nghỉ ngơi chút nào, mắt đầy tơ máu. Những người đều ở bên ngoài đợi bà ta ra quyết định. Hiện phẫu thuật còn có hy vọng khôi phục ý thức, nhưng mọi người đều biết đây không phải là lúc thích hợp để Chu Cẩn Tỳ khôi phục ý thức. Tạ Hán Tĩnh, Tạ Vãn Sơn, Tạ Ý, Tạ Kiếm Nam, tất cả ngồi trong gian nhỏ ngoài phòng bệnh im lặng chờ đợi, nhưng mỗi người mang một tâm tư khác nhau, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh luận bên trong, tuy không rõ lắm, nhưng có thể đoán ra trong đó đang tranh luận điều gì. Một lúc sau vợ chồng Chu Cẩn Du và vợ Chu Cẩn Tỳ đi ra, bà vợ giọng bi ai lãnh đạm nói, lão Chu không gánh nổi nguy hiểm nữa, cứ trị liệu thì hơn, ít nhất để lại trên đời một chút tưởng niệm. Chu Cẩn Tỳ không tỉnh lại mới phù hợp với lợi ích Chu gia, có như thế mới có người thương hại nói giúp Chu gia vài câu. Tạ Hán Tĩnh nghĩ thế, đi tới trước giường nhìn khuôn mặt hốc hác như cái xác không hồn của Chu Cẩn Tỳ, mũi cắm máy thở, tay truyền dịch, chương 836, sống trong lo sợ. Tuy nói không có ai xuống điều tra, nhưng từ hoàng hôn hôm qua tới giờ, trừ mấy giáo viên cùng sinh viên ông ta hướng dẫn, trường học không chính thức phái người tới thăm, nói rõ tin tức Chu Cẩn Tỳ dính líu vụ án kia đã không còn bí mật nữa. Phía trường học cũng không muốn Chu Cẩn Tỳ tỉnh lại, như thế DH Đông Hải mới tránh được vụ bê bối học thuật, nhưng phía trường tiếng nói không lớn, chỉ có thể im lặng xem biến hóa. Tạ Hán Tĩnh ở lại một lúc rồi cáo từ, chui vào xe, Tạ Ý nghi ngại hỏi, Cẩm Hồ liệu có vì thế mà dừng tay không ba? Bất kể Cẩm Hồ có dừng tay hay không thì cũng không cần ôm nhau chết chung nữa. Tạ Hán Tĩnh lạnh nhạt nói, đợi một lúc không thấy Tạ Vãn Sơn đi ra, liền bảo tài xế khởi động xe, tới đây rồi thì chúng ta cùng đi thăm Tử gia. Khi đi qua ngõ học phủ, nhìn thấy Trương Khắc đang một mình buồn chán lượn lờ khắp ngõ, thật khó tưởng tượng được kẻ đứng sau gây ra tất cả lại có bộ dạng thế này. Tạ Hán Tĩnh nắm chặt tay, cuối cùng không bảo lái xe dừng lại. Ngày 16, Cẩm Hồ long trọng cử hành lễ bán di động mới Y198 ở Hồng Kông, đồng thời ở nội địa cũng rầm rộ tổ chức hoạt động tuyên truyền. Thông qua chuỗi cửa hàng của Thịnh Hâm nhận đơn đặt hàng, nửa tháng sau sẽ bán Y198 ra thị trường. Nói cách khác, người dùng ở nội địa nếu không có nguồn từ Hồng Kông, chỉ đành đợi nửa tháng nữa để thấy chiếc di động mới nhất của Cẩm Hồ. Nửa tháng sau Cẩm Hồ còn đưa ra hai chiếc di động mới nữa, khiến Cẩm Hồ có 5 loại di động trên thị trường. Lúc này thật khó dự đoán được cuối cùng nghiệp vụ di động của Cẩm Hồ sẽ lớn tới mức nào, nhưng tuyệt đối đã vượt xa nghiệp vụ đầu đĩa hiện nay của Cẩm Hồ. Hôm qua ở Bắc Kinh, Đinh Hòe trên diễn đàn sản nghiệp kỹ thuật thông tin chính thức tuyên bố cung cấp kỹ thuật CKE cho thành viên của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Di động, thậm chí còn chiết xuất 4% tiền cấp quyền lập quỹ, giúp đỡ thành viên trong Hiệp hội phát triển kỹ thuật. Đừng nói Bộ trưởng Cảnh Trọng Dương, tới ngay cả các kiến đức hận Cẩm Hồ tới tận xương tùy cũng phải công khai tán dương Cẩm Hồ. Cảnh Trọng Dương trước đó không tỏ thái độ gì về Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Di động, cũng phải công khai bày tỏ hy vọng hiệp hội phát huy tác dụng lớn hơn nữa ở lĩnh vực thông tin trong nước. Nếu so cách cục, ai có thể bằng thanh niên này? Tạ Hán Tĩnh quay đầu lại thấy Trương Khác đang đuổi theo đá một cái rỗng, trong lòng dở khóc dở cười, thực sự không tìm được cớ xuống xe. Tạ Tử Gia dụi đôi mắt díp lại, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nhìn cha và anh đứng ở cửa, ngạc nhiên hỏi, hai người rảnh rỗi mà nghĩ tới con à? Được rồi, mau mua cái gì đó cho con, tối qua quên ăn, thức tới tận sáng mới lăn ra ngủ, dung nhan thảm hại, không dám ra ngoài, nếu ba với anh không tới, nói không chừng con chết đói ở đây. Tạ Ý thấy phòng ốc thu dọn chỉnh tề ngăn nắp, hỏi, gần đây Trần Tĩnh có qua à? Hôm kia có tới ký hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật với Cẩm Hồ, nhưng muốn đem kỹ thuật đó vào di động còn phải nỗ lực làm việc. Tạ Tử Gia thều thào nói như sắp hết hơi, kỹ thuật hôm qua Cẩm Hồ công bố ở Bắc Kinh à? Tạ Hán Tĩnh hỏi, con không biết, Cẩm Hồ hôm qua lại muốn chuyển nhượng kỹ thuật à? Trần Tĩnh hôm qua cũng ở Bắc Kinh, để con gọi chị ấy hỏi là biết. Tạ Tử Gia gãi đầu mặt có vẻ hoang mang. Tạ Hán Tĩnh thấy con gái mang dáng vẻ hai tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ, thầm nghĩ chắc còn chưa biết hôm qua Chu Cẩn Tỳ xảy ra chuyện, bảo Tạ Ý đi mua thức ăn, còn ông xắn tay áo lên lau dọn phòng cho con gái. Lúc này mới biết Cao Khoa KV là công ty đầu tiên được Cẩm Hồ cấp quyền sử dụng CKE, sớm hơn công bố của Cẩm Hồ. Đối với giá bán di động hiện toàn 3-4 nghìn, mỗi chiếc di động dùng kỹ thuật CKE của Cẩm Hồ chỉ phải trả $1, đúng là rất rẻ. Tạ Hán Tĩnh không hiểu vì sao Cẩm Hồ lại khẳng khái như thế, dù ông ta không hiểu sản nghiệp di động lắm, cũng biết kỹ thuật này của Cẩm Hồ với thị trường di động trong nước vô cùng quan trọng. Kỹ thuật CKE của Cẩm Hồ muốn thể hiện được ưu thế thì phải liên hợp với các doanh nghiệp khác thúc đẩy nghiệp vụ nhắn tin phát triển. Nếu không chúng ta nhập tiếng Trung làm gì, di động có phải pocket PC đâu. Cẩm Hồ không muốn Bộ Thông tin và Hoa Hạ liên hợp bóp cổ bọn họ, nên phải tỏ ra rộng rãi một chút. Hơn nữa Cẩm Hồ lúc này thèm vào so đo với doanh nghiệp trong nước. Tạ Tử Gia nói câu nào trúng câu đó, chỉ ra dụng tâm của Cẩm Hồ. Phí thông tấn mỗi tháng hơn 1.000 không phải ai cũng gánh được. Trường con có đứa phí sinh hoạt mỗi tháng thậm chí chưa tới 100 đồng. Nói tới đó gãi đầu, sao họ sống được với bằng đấy tiền nhỉ? Mặc cho có bộ óc thiên tài, cô ngoẹo đầu nghĩ mãi không ra, lại nói tiếp, muốn công ty điện tính hạ phí thông tấn di động là nằm mơ. Cẩm Hồ sớm nhìn ra nghiệp vụ nhắn tin trong nước có tiền đồ lớn, nhưng đám quan lão gia đầu óc đần độn, đám doanh nghiệp ngoại càng muốn đám quan lão gia đần độn. Hiện Cẩm Hồ có chút ưu thế ở kỹ thuật CKE, nhưng nghiệp vụ nhắn tin phải 2-3 năm nữa mới phát triển lên được, tới lúc đó bọn họ làm sao còn ưu thế với cự đầu nước ngoài, cho nên mới liên hợp với cái đám đáng ghét kia. Tạ Hán Tĩnh nghe mà cảm thấy kiêu ngạo vì con gái, ông ta luôn gửi gắm kỳ vọng lớn vào Tạ Tử Gia, nhưng cô bé này tính cách quá quái đản, ông ta làm cha cũng chẳng kiểm soát nổi, đành mặc con gái tùy ý, song rất quan tâm sự phát triển sau này của con. Cao Khoa KV các con có tính toán gì? Tạm thời chưa có quy hoạch gì quá xa, muốn làm gì cũng phải có cơ sở chứ. Bọn con hiện tới cái giấy phép sản xuất cũng chẳng có, làm càng lớn chỉ tổ làm nền cho người ta, liên tính thu giấy phép là chết luôn. Hiện chỉ có thể dần dần lập nên cơ sở chắc chắn đã, tên đó không keo kiệt đâu. Cho dù bàn chuyện nghiêm túc của công tay, Tạ Tử Gia cũng khoanh chân ngồi trên ghế sofa, người lắc la lắc lư, đúng là không chịu yên tĩnh lấy một phút. Em có lòng tin vào tên đó quá nhỉ? Tạ Ý bê món vịt tần nóng hôi hổi vào, đặt lên bàn, còn giúp lấy đũa, bát, hầu hạ bà cô nhỏ phải cẩn thận một chút, nếu không rất phiền hà. Thế anh lo cái gì? Tạ Tử Gia ngoẹo đầu chớp mắt hỏi. Tạ Ý nghĩ xem ra bà cô nhỏ này còn chưa biết Chu Cẩn Tỳ đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Chu Cẩn Tỳ xem như xong rồi, nhưng Tạ Ý vẫn lo Trương Khác tiếp tới sẽ ra tay với Tạ Gia. Lúc này chính thái gần như không còn sức kháng cự đã kích chính diện của Cẩm Hồ. Năng lực khống chế thị trường của Cẩm Hồ không cần phải nói, so thế lực quan trường đằng sau, chính thái cũng không có sức chống đỡ. Chu Cẩn Tỳ phạm án, mạng lưới quan hệ của Chu gia ở Trung ương xem như đã đứt hẳn, cho dù Chu Cẩn Du có qua được khảo nghiệm, nhưng khả năng bà ta có thể ngồi ở vị trí bí thư thành ủy Kim Sơn tới hết nhiệm kỳ là cực thấp, đợi chính trị Giang Nam ổn định lại là sẽ cho ngồi mát, đó còn là cần bà ta không có sai phạm gì. Căn cơ chủ yếu của chính thái là ở tỉnh Đông Hải. Nhưng ở đây sức ảnh hưởng của họ không đủ tư cách sách dép cho Cẩm Hồ, hiện lãnh đạo đảng chính phủ từ thành phố tới tỉnh đều không có khả năng lựa chọn đứng về phía đối diện với Cẩm Hồ, tên nhóc đó nếu muốn có hành động gì với Tạ Gia, thế lực địa phương sẽ hồ theo cho chính thái nếm đòn hội đồng. Con đường sau này của Tạ Gia ra sao? Đó là vấn đề đang làm Tạ Hán Tĩnh đau đầu, Chu gia hoàn toàn xuống dốc rồi, Tạ gia 4 năm trước bị Chu Cẩn Tỳ kéo xuống bùn, Tạ Hán Tĩnh lần này đương nhiên không cam tâm chết chung với ông ta. Quan hệ giữa Cao Khoa KV có vẻ vẫn tốt đẹp, có phải có nghĩa là Cẩm Hồ có khả năng tha cho Tạ gia một đường sống? Tạ Hán Tĩnh không định bảo con gái đi thăm dò ý của Cẩm Hồ, Tạ Ý mấp máy môi mãi không nói được. Lúc này di động trên bàn rung lên, Tạ Tử Gia xem số nói, Trần Tĩnh đấy, chị ấy chắc sắp xuống máy bay rồi. Nhận điện thoại mới biết Trần Tĩnh sắp tới ngõ học phủ, bảo cô xuống kiếm quán ăn. Tạ Tử Gia cúp điện thoại rồi đuổi khách, Trần Tĩnh sắp về rồi, con phải tắm đây, lát nữa bảo chị ấy khao một bữa. Mấy ngày qua cứ ngửi thấy mùi vịt là buồn nôn, làm phiền gói ghém lại mang đi, đừng để phòng này thêm mùi vịt nữa. Nói xong chạy luôn vào phòng tắm, Tạ Ý cười bất lực cho vịt tần vào tủ lạnh, cùng cha xuống lầu, đi qua ngõ học phủ thấy Trương Khác đang gọi điện, thấy cả Phó Tuấn và hai người dáng vẻ vệ sĩ đứng xa xa. Buổi chiều có thời gian rảnh rỗi, Trương Khác đặc biệt tới nhà gỗ bên hồ làm mấy món ăn, ăn xong còn ân cần thu dọn bát đũa rửa sạch sẽ, xong xuôi hết mọi việc. Hứa Tư và Tạ Vãn Tĩnh nói muốn đi ngủ rồi đá đít y đi không thương tiếc, xem ra mơ mộng luôn đẹp, nhưng hiện thực thì tàn khốc. Trương Khác buồn chán lang thang ở ngõ học phủ, đá võ tới khi công nhân vệ sinh tới dọn dẹp làm y hết trò, còn nhớ trước khi đi Hồng Kông có ăn hạt dẻ với uống cà phê ở đầu ngõ chưa trả tiền, lúc này còn sớm nên quán chưa dọn. Trương Khác định trả 4 đồng kia nên không về vội, ngồi gọi điện cho Trần Tĩnh Sinh ở Bắc Kinh, không chú ý thấy Tạ Hán Tĩnh lái xe đi qua. Tiếp đó Trần Tĩnh và Lưu Minh Huy xuống taxi, nhìn thấy Trương Khác đang ngồi ngây ngốc trên ghế, Lưu Minh Huy cảm xúc lẫn lộn. Ai có thể ngờ Cẩm Hồ có ngày huy hoàng hôm nay. Trần Tĩnh vui vẻ đi tới chào Trương Khác, Lưu Minh Huy chân như đeo trì, sợ tới chào y cũng chẳng thèm để ý, liền cùng trợ lý của Trần Tĩnh đừng xa xa chờ. Có một số ân oán làm người ta khắc cốt ghi lòng, một số ân oán Trương Khác coi rất nhạt, khẽ gật đầu với Lưu Minh Huy, ngẩng đầu lên nhìn Trần Tĩnh duyên dáng đứng trước mặt. Sao cô tới kiến nghiệp, từ Bắc Kinh mới về, đang đợi tìm Tử Gia đi ăn tối, không ngờ thấy anh lẻ loi ngồi ngay ra ở đây. Đợi trả tiền người ta, Trương Khác không thể kể khổ với Trần Tĩnh là vừa bị hai cô gái máu lạnh vô tình đá ra khỏi cửa, xoa cổ ngồi nhích sang một bên nói, cô ngồi xuống đi, cứ ngửa cổ lên thế này mỏi quá. Trần Tĩnh cao gần 1m70, thêm vào đi giày cao gót, trông càng cao, mặc chiếc áo sơ mi cổ tròn bó, từ dưới nhìn lên thấy hai bầu vú cao ngất, nhưng đợi cô ngồi xuống lại nhìn thấy khe vú lập lờ, cùng quần bó và tất màu da, dáng vẻ trí thức công sở, hết sức quyến rũ. Anh mà cũng thiếu tiền người ta à? Trần Tĩnh hỏi, thấy Trương Khác nhìn vào cổ mình, đưa tay lên sờ, có gì thế, có một sợi tóc. Trước mặt bao người Trương Khác không thể đưa tay giúp cô nhặt sợi tóc, càng không thể đưa miệng thổi đi, chỉ có thể dùng lời nói bảo Trần Tĩnh tự nhặt. Gió đêm rít gào, cây ngô đồng trên đầu xào xạc không ngớt. Tạ Tử Gia tắm xong chạy ra, tóc ướt còn dính trên gò mà đỏ hồng, chạy tới thở hồng hộc, gò má tú mỹ trông hết sức tươi non. Trương Khác không ngờ tiểu ma đầu này lại có lúc mang đầy vị nữ nhân như thế, hai người vì sao lại trùng hợp gặp nhau thế? Tạ Tử Gia hé cánh môi nhỏ, nhìn chằm chằm Trần Tĩnh và Trương Khác, không hề che giấu nghi ngờ ám muội, không phải hẹn hò chứ, nói bậy, chỉ trùng hợp gặp nhau thôi. Trần Tĩnh mặt đỏ lên, đứng dậy nhéo Tạ Tử Gia một cái, rồi hỏi Trương Khác, hay là chúng ta cùng ăn gì đó? Trương Khác kệ Tạ Tử Gia nói lung tung, nhìn cửa ngõ đã có xe hàng, nói, các cô nếu không thức đêm thì ăn ở quán đầu ngõ không tệ đâu, coi như tôi mời các cô. Lần trước tới ăn quên mang tiền, lần này không thể trả tiền xong rồi đi mất. Chiếc xe có lắp một cái mái che mưa, dọn dẹp rất sạch sẽ, có hai cái bàn gấp, chủ quán là thiếu phụ Thanh Tú, cô bé 5-6 tuổi rất hiểu chuyện giúp mang bát đũa. Trương Khác và hai cô gái ngồi một bàn, Lưu Minh Huy và trợ lý của Trần Tĩnh tự giác ngồi xuống bàn còn lại. Trương Khác vẫy tay họ nói, ở đây có mỗi hai cái bàn. Chúng ta chia nhau chiếm hết người ta không làm ăn được nữa. Lưu Minh Huy và trợ lý của Trần Tĩnh mới tới ngồi cùng, tuy Trương Khác không để bụng, nhưng trong lòng hắn vẫn hoảng loạn, không tĩnh tâm lại được. Tuy 2 năm trước Cẩm Hồ 1 năm kiếm được từ nghiệp vụ đầu đĩa hơn 1 tỷ, nhưng lúc đó Cẩm Hồ mới chỉ giới hạn ở mảnh đất Hải Châu nhỏ tẹo, nhờ vào mỗi cái danh Tiêu Vương mà nổi lên. Hiện thứ bậc trong top 100 của Cẩm Hồ vẫn không có gì nổi bật, nhưng địa vị đã vượt xa Cẩm Hồ khi đó. Giống như diễn đàn sản nghiệp thông tin lần này ở Bắc Kinh, lần này Đinh Hòe phải rất miễn cưỡng mới bỏ thời gian ra tham dự, còn Cao Khoa Linh Vân vì là trường hợp đặc biệt mới được mời tham dự, căn bản không có cơ hội phát biểu. Chu Nhất Bình, Dương Vân, Tương Vi ba người năm xưa gia nhập Cẩm Hồ sớm nhất ai cũng đã nắm quyền một phương. Nhớ lại những chuyện quá khứ, Lưu Minh Huy lòng chua chát,

nhưng chuyện Cẩm Hồ làm, bên trên không thể nhắm mắt không biết. Rồi dặn Diêu Văn Thịnh, cậu ghi nhớ việc này. Xe đi qua ngõ học phủ, Trương Khác và Diêu Văn Thịnh xuống xe, Vương Duy Quân về chỗ ở. Diêu Văn Thịnh bất bình thay cho Cẩm Hồ, đám Tiêu Minh Kiến không chùi sạch đít, lại còn cần Cẩm Hồ giúp, tôi bỏ số tiền này không liên quan gì tới bọn họ. Trương Khác lắc đầu, bọn họ không phải không biết mà là không muốn đụng chạm tới lợi ích sâu hơn, thà rằng đơn giản quy kết vào bề ngoài chấp pháp không đúng mực và kinh doanh trái phép. Cái đạo lý chó má của bọn chúng là kinh doanh trái phép lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng giao thông, phá hỏng mỹ quân đô thị, đội chấp pháp có thô bạo một chút cũng có thể tha thứ được. Một lũ ăn thịt người, ai, Cẩm Hồ cũng chẳng làm được nhiều lắm. Một số công tác cần chính phủ thành phố trực tiếp ra mặt, bí thư La hôm nay chỉ e trong lòng không thoải mái gì đâu, cho dù bên trên có nhổ cái đinh Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Thanh đi, theo truyền thống thị trưởng mới cũng sẽ đối đầu với La bí thư. Công tác chẳng dễ làm hơn, Diêu Văn Thịnh không lạc quan mấy, Trương Khác mỉm cười, lừa ngựa thi chạy, xem ai hơn ai, Cẩm Hồ phải vung roi tăng tốc trước thôi, Cẩm Hồ có trò gì mới thế hả? Diêu Văn Thịnh tò mò, giống như một trò chơi, phải cố gắng đề trò chơi hoàn mỹ nhất có thể, hôm nay Tiêu Minh Kiến là tán đá ngán đường chúng ta, nhưng mai này ai biết có thành đá lót đường cho chúng ta hay không? Diêu Văn Thịnh không hiểu nổi tâm thái đem tất cả mọi thứ như trò chơi của Trương Khác. Nhưng có lẽ chính thái độ coi mọi thứ như trò chơi xem thường thường tài phú này lại khiến Cẩm Hồ cuộc khởi thần tốc. Tất nhiên hắn biết không ép Trương Khác nói ra, chỉ đành đợi thời cơ chín mùi rồi mọi người cùng trố mắt. Trương Khác nói thế, nhưng y có nỗi lo lớn. Ái Đạt mỗi tháng kiếm được 200 triệu từ nghiệp vụ di động thật. Quy mô lợi nhuận này ở trong nước có thể nói là chói mắt, nhưng số lợi nhuận này chỉ đủ duy trì kế hoạch vườn sồi vận hành. Vườn sồi cần tăng cường hệ thống nghiên cứu phát triển, tiếp tục mở rộng bố cục ở thành phố trọng điểm trong nước, cùng hai cơ sở thực nghiệm ở Nhật, Mỹ, liên tục phải đầu tư khoản tiền cực lớn liên tục nghiên cứu phát triển, tiếp lay còn phải đợi khai phát thị trường, không thể cung cấp lợi nhuận ngay được. Dự đoán lợi nhuận tiền kỳ của Trung Tinh Vi Tâm cũng không lạc quan, nếu muốn đuổi kịp xí nghiệp tiên tiến của hải ngoại ở sản nghiệp vi điện tử cơ sở, thậm chí Trương Khác đã chuẩn bị tâm lý coi Trung Tinh Vi Tâm là máy hút máy chứ không phải máy bơm máu. Mỗi năm nghiên cứu chế tạo tinh viên cũng phải tính bằng đơn vị trăm triệu, rồi tiếp tục phải trồng rừng, phải bỏ thêm tiền mà lợi nhuận chắc chắn phải đợi thêm 5-6 năm nữa. Lần này lại để Diệp Kiến Bân cầm đầu bước chân vào sản nghiệp đất hiếm, Cẩm Hồ có nói cung cấp 400 triệu, đem số gia sản chẳng còn nhiều nhặn gì của Cẩm Hồ bị khoét mất quá nữa. Trương Khác nếu muốn làm thêm việc gì ngoài lề, đúng là giật gấu vá vai. Trương Khác và Diêu Văn Thịnh đi vào 1978, Tôn Tĩnh Mông đứng sau quầy ba. Thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Trương Khác, chống nạnh hỏi, làm sao mà mặt mày buồn bã như thế, cứ như không muốn đi vào đây vậy. Trương Khác khẽ thở dài, thiếu tiền, buồn, hả, thiếu bao nhiêu, tôi cho vay. Tôn Tĩnh Mông làm bộ mở ngăn kéo lấy tiền ra. Tạ Tử Gia biểu môi xì một tiếng, nhìn Trương Khác kêu nghèo, Cẩm Hồ mỗi tháng kiếm được từ nghiệp vụ di động trong nước 200 triệu lãi ròng. Nếu y phải rầu rĩ vì thiếu tiền, nhân dân Trung Quốc đã treo cổ chết hết rồi. Trương Khác chẳng gập ngón tay ra kể khó khăn của mình với Tạ Tử Gia làm gì, ngồi xuống bên cạnh Trần Tĩnh nói, muốn mời cô một bữa vậy mà sinh ra lắm chuyện như thế, tôi không có vấn đề gì, cô bé kia tới bệnh viện có kết quả kiểm tra chưa? Trần Tĩnh lo lắng hỏi, chấn động não nhẹ, Trương Khác thở dài, vấn đề không lớn, vẫn ở lại bệnh viện thêm một đêm để quan sát, chấn động não nhẹ đến ngay cả thương nhẹ cũng không phải, nhưng nó để lại tác động tâm lý xấu với cô bé, chẳng phải đơn giản xin lỗi mà bù đắp được. Trương Khác bảo Tôn Tĩnh Mông pha cho một ly chi vác pha đá, rồi lấy mấy tờ giấy và bút chì, vừa uống rượu vừa vẽ. Trần Tĩnh ngó đầu sang, thấy Trương Khác phát thảo một hình kiểu như quán cà phê mở, đặt sát nhà cao tầng, trông vô cùng tinh tế, song không hiểu để làm gì. Trương Khác vẽ xong vẫy tay gọi Địch Đăng Thanh tới đưa tờ giấy cho cô, nói, chị biết chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi chứ. Mai chị đi tìm Triệu Bằng, bảo bọn họ làm theo hình vẽ này. Dựng một quán nhỏ bên góc phía bắc chung cư số 1, làm hết xong những việc này, tới bệnh viện nói với mẹ con kia, sau này không cần lo đội chấp pháp nữa, cũng không phải lo giải gió dầm sương thức đêm nữa. Trần Tĩnh lúc này mới hiểu Trương Khác lấy bút vẽ hình làm gì, nhìn y say đắm, cười dịu dàng, may đôi mẹ con đó gặp được anh. Trương Khác lắc đầu, đừng nói thế, tôi chỉ làm chút việc cầu tâm mình được yên bình thôi, hơn nữa cà phê và bánh hôm nay không tệ, giá lại rẻ. Làm thế cũng là tăng phúc lợi cho nhân viên công ty mà. Địch Đăng Thanh đứng dựa vào quần ba xem kỹ hình Trương Khác vẽ, cũng quan sát hết nét mặt Trần Tĩnh, thầm nghĩ thằng nhóc con này lừa gạt trái tim nữ nhân thật không bao giờ hết trò, thực sự nếu không phải y treo hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, đúng là tình nhân hoàn mỹ của các cô gái. Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia cùng trợ lý về chung cư, Lưu Minh Huy tới nhà chiêu đãi DH sư phạm, Trương Khác và Diêu Văn Thịnh không vội đi, kéo đám mông nhạc, Đỗ Phi đi chơi bóng bàn. 1978 trừ góc đại sảnh có một bàn bóng, còn có cả một phòng chơi bóng riêng, cuối cùng Tôn Tĩnh mông ham chơi bỏ quán, rủ địch đang thanh lập thành một đội, đánh cho đám nam nhân thua tan tác mất hết mặt mũi, rồi hai cô gái chiếm bàn so tài với nhau, Trương Khác và Diêu Văn Thịnh cúi mặt ngồi một bên nói chuyện, vừa rồi cầu nói thiếu tiền, có phải muốn tới bên trên hoạt động một chút, Diêu Văn Thịnh hỏi, Cẩm Hồ mà thiếu tiền thì không phải chỉ có thể thiếu một chút, chỉ dựa vào cơ cấu tài chính địa phương khó mà giải quyết cơn khát của Cẩm Hồ, lại khiến các xí nghiệp khác không còn vốn mà vay, nên thiếu hụt tài chính của Cẩm Hồ chỉ bốn ngân hàng thương nghiệp quốc hữu lớn giải quyết được. Trương Khác lắc đầu, Cẩm Hồ không phải chỉ thiếu một vài tỷ, số tiền lớn như thế, không có chính sách sản nghiệp rõ ràng hỗ trợ, Cẩm Hồ khó vay được một cách sạch sẽ. Tới quy mô như Cẩm Hồ hiện nay, muốn đột phá phải có con đường khác. Trước đó vì chuyện này tôi có cảm giác chân tay trói buộc, hiện có một thời cơ rất tốt, đợi tôi nghỉ thêm vài ngày, nghỉ chín mùi rồi sẽ nói cho mọi người. Phó Tuấn mang di động tới nói, ông Tôn từ Singapore gọi điện tới, Tôn Tĩnh Mông đang đánh bóng bàn nghe thấy hỏi Trương Khác, là điện thoại của ba tôi à? Trương Khác nói chuyện với Tôn Thượng Nghĩa tìm hiểu tình hình người Hoa Indoor rút sang Singapore rồi đưa điện thoại cho Tôn Tĩnh Mông. Bạo động bài Hoa trừ làm người Hoa Indoor bị tàn hại vô nhân tính, còn làm người Hoa trên cả thế giới kinh sợ, phẫn nộ. Cho dù chính phủ Indoor tiếp theo có biện pháp xử lý gì, lật đổ chế độ thống trị của Tổng thống Suharto hay là nghiêm khắc điều tra chân tướng, hay cố tình che đậy cũng không thay đổi được một xu thế. Đó là tư bản người Hoa rút khỏi Indoor. Hiện người ta chưa dự đoán được quy mô tư bản người Hoa rút khỏi Indoor lớn như thế nào. Nhưng kiếp trước Trương Khác có theo dõi sự kiện này vẫn còn nhớ con số đó chừng 50 tỷ đô la Mỹ, gấp nhiều lần thiệt hại do cơn bão tài chính gây ra cho Indoor. Khả năng số tài phú tất cả quỹ đầu cơ tiền tệ trên thế giới cướp bóc được ở châu Á cũng chẳng tới con số khủng khiếp đó. Năm 97, đầu tư nước ngoài của tỉnh Đông Hải có bước nhảy vọt, đứng thứ hai toàn quốc, cũng chưa tới 5 tỷ. Dù nội tình Cẩm Hồ giúp sức hạn chế bạo loạn lan đi được khống chế nghiêm ngặt trong một nhóm nhỏ, nhưng thế cũng là đủ rồi. Được tập đoàn tài chính chủ yếu của Hoa Kiều ở Đông Nam Á tín nhiệm và thiện cảm là rất quý giá. Nói cách khác, Cẩm Hồ có thể ảnh hưởng tới hướng đi của tư bản người Hoa Indoor ở mức độ nào đó. Cho dù ảnh hưởng này có nhỏ nhưng cũng rất khả quan. Dù chỉ móc nối được tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần Văn Thông, tốn của tập đoàn này khả năng không dưới 1 tỷ đô la Mỹ. Đây có thể nói là thời cơ lớn mà Cẩm Hồ chưa bao giờ gặp. Mặc dù một số công lao nhường cho Trung ương, nhưng lợi lộc đáng được hưởng, Trương Khác không nhường ai. Lợi dụng tốt cơ hội này không chỉ giải quyết vấn đề cơn khát tài chính, còn có thể làm được nhiều việc lớn hơn nữa mà trước đó không dám nghĩ, nếu không y chẳng làm phiền Tôn Thượng Nghĩa. Các Minh Đức vất vả bôn ba vì chính phủ. Với thể chế chính trị hiện nay, đám người như Tiêu Minh Kiến ngứa mắt với Cẩm Hồ, song Trương Khác chẳng làm gì được chúng, chỉ có thể sải cánh bay thật cao, bỏ chúng lại đằng sau, không cần để ý tới bọn chúng nữa. Cứ nhìn đi Tô Giật Quần trước kia ở trước mặt Trương Khác hung hăng như thế, hiện ngoan ngoãn không dám ho he một câu. Cùng Diêu Văn Thịnh uống rượu tới rạng sáng mới giải tán, Trương Khác tới nhà gỗ bên hồ, ấn chung mãi mới nghe thấy giọng ngái ngủ uể oải của Tạ Vãn Tình từ trong truyền ra từ loa. Sao muộn thế này còn tới quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, chị xem em bị người ta đánh đây này. Trương Khác lùi lại một bước, để ống kính camera chỉ vào áo sơ mi, làm bộ đáng thương, áo cũng bị người ta hất cà phê nóng lên. Đáng thương như thế sao không kể khổ với cô gái họ Trần kia kìa. Tạ Vãn Tình cười mang vẻ chế nhạo, vừa dứt lời lại có tiếng Hứa Tư truyền tới. Nếu hợp ý tâm đầu thì sao không thắp nến nói chuyện qua đêm luôn, chỉ uống mỗi cốc cà phê ở quán bên đường thì có đáng gì. Trương Khác không biết kẻ nào lắm mồm thất đức đem chuyện tối nay kể cho hai cô gái rồi, nài nỉ tội nghiệp, người ta hôm nay còn ra sức khen hai chị nấp ở đó nói này nói nọ. Em tới muộn như vậy là bồi tiếp La Quân, rồi bồi tiếp Vương Duy Quân, lại bồi tiếp Diêu Văn Thịnh, đúng là tam bồi. Gió hò lạnh quá, mau mau mở cửa cho em vào đi, không mở, có bản lĩnh thì leo vào đi. Tạ Vãn Tình cười khúc khích, cũng được, nhưng chị tắt hệ thống an ninh trước đi, nó réo ầm lên hàng xóm kéo tới xem là vui lắm đấy. Trương Khác giở trò vô lại, nắm cửa xác định trèo lên, tức thì cánh cửa cạnh một cái mở ra kịp thời. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, người Hoa ở Indoor cùng với thương nhân hải ngoại đầu tư tại Indoor bắt đầu rút đi với quy mô lớn. khiến Indoor bị trọng thương từ cơn bão tài chính châu Á lại càng thêm khốn khó. Chính quyền Suharto bị quốc tế cô lập trở nên bấp bênh, quân đội địa phương tiến vào Jakarta với quy mô lớn. Bạo loạn bài hoa dừng từ đêm ngày 11, nhưng nhà đầu tư e ngại bỏ đi, khiến kinh tế Indoor sụp đổ, xung đột giữa người dân và chính phủ không chấm dứt. Quốc hội Indoor hạ cho Suharto muốn nhất phải tuyên bố từ chức trước ngày 21, nếu không sẽ tổ chức hội nghị đặc biệt hiệp thương nhân dân tiến hành công kích ông ta. Ngày 20, Tổng thống Suharto tuyên bố từ chức giao quyền cho Phó Tổng thống Habibi, tiếp đó Habibi tuyên thệ nhậm chức đồng thành lập chính phủ Indoor mới. Cùng lúc đó Hoa Kiều toàn thế giới tổ chức tuần hành yêu cầu chính phủ Indoor trừng trị kẻ gây tội ác trong cuộc bạo động ngày 9 tháng 5. Nhưng Habibi tiếp nhận quyền lực từ chính phủ của Suharto, chẳng qua là bình mới rượu cũ, căn bản không có năng lực điều tra ảnh hưởng của quân đội trong cuộc bạo động bài hoa. Nói chung chuyện gì đều có trật tự riêng của nó, có dịp trăng dân đi trước rải đường. Ngày 20 Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh Sang thăm Thái Lan, cung cấp 3 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Thái Lan vượt qua cơn bão tài chính châu Á. Để báo đáp chính phủ Thái Lan mới hạm đội Nam Hải Trung Quốc phái quân hạm tuần tra phía tây eo biển Malacca, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự trinh sát trên không, Trung Quốc bán cho quân đội Thái Lan 12 chiếc máy bay tiêm kích, giúp Thái Lan áp chế Indoor trong cạnh tranh quân sự khu vực. Ngày 24 tháng 5, Chu Du đại biểu cho Tân Quang cùng chính phủ tỉnh Giang Nam đàm phán mua thần hy kết thúc trong thất bại, điều kiện hai bên chênh lệch quá xa, căn bản không san lấp được. Chính phủ Giang Nam chỉ đồng ý bán tối đa 49% cổ phần của Thần Hy, lại đòi hỏi giá cũng lớn hơn giá mua toàn bộ của Cẩm Hồ đưa ra, còn yêu cầu vô lý Tân Quang phải cung cấp toàn bộ tài chính cải tạo kỹ thuật Thần Hy, thậm chí trong thời gian Thần Hy ngừng sản xuất nộp lợi thuế vẫn không được ít hơn lúc sản xuất. Cuộc đàm phán này có giới hạn do Thường ủy tỉnh ủy xác định, Lương Vĩ Pháp chẳng thể làm gì, sau cuộc đàm phán đầu tiên thất bại, có cần thay đổi giới hạn hay không, thay đổi thế nào? Vẫn do Thường ủy tỉnh ủy quyết định, đương nhiên vấn đề này sẽ không được mau chóng đưa ra bàn bạc, đặc biệt bí thư tỉnh ủy Thượng Học Nhân rất băn khoăn về việc bán tài sản quốc hữu cho xí nghiệp dân doanh, nên nếu đàm phán chấm dứt ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ, song không ảnh hưởng tới chuyện hợp tác của Cẩm Hồ với tỉnh Giang Nam ở các lĩnh vực khác. Chương 839, Thương xã tổng hợp. Dưới sự thúc đẩy của Lương Vĩ Pháp, chướng ngại việc Tân Quang trồng rừng ở Giang Nam đã có lay động, chỉ là tạm thời chưa được thoải mái như ở Đông Hải, quy mô cũng kém xa kế hoạch, nhưng Thịnh Hâm tiến quân vào Giang Nam rất thuận lợi. Hạ tuần tháng 5, siêu thị chính đã khai trương ở trung tâm thành phố Kim Sơn. Hải Thái cũng học theo mô hình của Thịnh Hâm, mở siêu thị chính cỡ lớn ở Kim Sơn, hai siêu thị chính của hai công ty ở trên đường Giải Phóng, cách nhau chưa tới 200 mét. Thịnh Hâm lập tức phản kích, trước khi siêu thị chính kinh doanh, đã chuẩn bị mở 3 siêu thị khác ở thành khu khác của Kim Sơn, đảm bảo ưu thế với Hải Thái. Mô hình thương nghiệp rất dễ mô phỏng, năng lực quản lý của Tạ Ý cũng không cần nghi ngờ, nhưng những nguồn lực đằng sau như tài chính, hậu cẩn, thương hiệu mới là thực lực chống đỡ cho cạnh tranh. Một năm trước, Thịnh Hâm được Việt Tú đầu tư hỗ trợ, mạnh dạn mở rộng chiến lược siêu thị chính trong vòng hạch tâm thương nghiệp toàn quốc, đánh chiếm mạng lưới chuỗi siêu thị toàn quốc. Tất nhiên Hải Thái vốn chỉ hài lòng trong một vùng Đông Hải không thể sánh được. Với thế cục hiện nay, Chu Cẩn Du cũng không dám tùy tiện sử dụng nguồn lực hành chính trực tiếp hỗ trợ cho Hải Thái. Trong lòng bọn họ đều rõ, thời điểm này cho dù bị tóm lấy một nhược điểm dù nhỏ nhất, thì khả năng ngay chút sức kháng cự cuối cùng cũng không còn. Chu Cẩn Tì nằm trong bệnh viện gần 10 ngày không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tổ chuyên án 516 chỉ giám thị trị liệu của ông ta, không có hành động kế tiếp. Về phần Chu Cẩn Tì dùng phương án trị liệu gì thì cần gia đình ông ta quyết định. Cho dù gia đình ông ta quyết định bỏ hoàn toàn trị liệu, tổ chuyên án cũng chẳng thể làm gì. Thôi Văn Nghị trước khi tới kiến nghiệp, đại biểu quân đội nghe tổ chuyên án 516 báo cáo tiến triển vụ án. Hiện phía Nhật cũng có ý đồ gây áp lực với tổ chuyên án, muốn ép phía Trung Quốc thả ngay nhân viên liên quan phía Nhật. Kết quả điều tra vụ án sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hướng điều chỉnh chính sách đất hiếm, nên cả phía Hàn cũng quan tâm mật thiết tới việc này. Nhưng tình hình chẳng phải những kẻ đó có thể khống chế. Ngày 25, Kỷ ủy tỉnh ủy Giang Nam tiến hành xong quy vệ trì kiến bí thư thành ủy Chương Châu. Đây là bước đột phá lớn nhất của vụ án. Chuyện phát triển tới mức này có muốn che cũng không che đậy được nữa. Trương Khắc lúc này cũng khoanh tay ngồi xem diễn biến. Ngày 27, Diệp Kiến Bân mời Bộ Tổng Trang bị, Bộ Khoa học Kỹ thuật, Ban Đất Hiếm Quốc vụ viện tới kiến nghiệp tham gia buổi báo cáo tiền độ thị trường cùng ứng dụng kỹ thuật của đất hiếm. Trung tướng Thôi Văn Nghị chuyên môn tới kiến nghiệp tham gia buổi báo cáo này. Chuyên án 516 có thể điều tra tới mức này cũng là do có quân đội thúc đẩy đằng sau.

trong đó Hàn Quốc là thành công nhất, cho nên bọn họ sinh ra các tập đoàn cỡ lớn như Samsung, Hyundai, Hiện Đại, Daewoo, cho nên cao tầng trung ương cũng có tâm tư thành lập thương xã tổng hợp. Chỉ là năm ngoái sau cơn bão tài chính, rất nhiều tập đoàn mô phỏng Nhật Bản thành công của Hàn Quốc đều rơi vào nguy cơ nghiêm trọng, nên trung ương bỏ đi tâm tư này. Diệp Kiến Bân gật đầu, nhưng viện trưởng Thôi có cho rằng mô hình thương xã tổng hợp có điểm đáng học hỏi không? Suy nghĩ của tôi ra sao đâu có tác động gì tới quyết định của trung ương. Hiện các nhà kinh tế học trong nước đều ngã hẳn sang phía phê bình mô hình này. Thôi Quốc Hằng mỉm cười. Lần này các tập đoàn lớn của Hàn Quốc bị rơi vào nguy cơ chủ yếu do bọn họ có hành động quá cấp tiến. Song bọn họ cũng đâu bị đánh bại. Giờ Thôi Quốc Hằng mới nhận thức ra đằng sau sự kiện liên quan đất hiếm thời gian qua ẩn chứa bí mật lớn như thế. Nhưng vì sao Diệp Kiến Bân lại là người trung gian? Mang theo nghi hoặc, Thôi Quốc Hằng cùng Diệp Kiến Bân đi vào một phòng hội nghị trang hoàng rất lộng lẫy sang trọng. Nhìn thấy Diệp Trăng Dân đang cùng Thôi Văn Nghị ngồi ở ghế sofa nói chuyện với Lý Viễn Hồ, còn có cả một mỹ phụ ở bên cạnh. Lý Viễn Hồ đứng lên nói, viện trưởng Thôi đây là chuyên gia mô hình thương xã tổng hợp, còn tôi là người ngoài nghề, còn cần viện trưởng Thôi giúp xóa mù. Rồi giới thiệu, vị này là ông Tôn Thượng Nghĩa, chủ tịch Cơ ty cổ phần Việt Tú Hồng Kông, cũng là chủ tịch Trung Tinh Vi Tâm, còn đây là tiểu thư Tương Vi, tổng giám đốc điều hành Việt Tú. Thôi Quốc Hằng lúng cuống chào hỏi từng người một, giọng hơi ấp úng. Chuyện này bất ngờ quá, tôi không chuẩn bị. Không biết nói gì, chuyện liên quan tới hai vụ án lớn, một số tư liệu không thể cung cấp trước, mong viện trưởng Thôi lượng thứ. Thôi Văn Nghị nói, có điều các phương diện đều chuẩn bị gấp gáp, lần này mọi người tụ họp lại cũng là để tiếp thu ý kiến của nhau, xin được nghe viện trưởng Thôi nói khả năng phục chế mô hình này. Khi Thôi Quốc Hằng khép nép ngồi xuống, nghe thấy Lý Viễn Hồ hỏi nhỏ Diệp Kiến Bân, buổi chiều Trương Khác có tới không? Tim hắn giật thót một cái, hay là mình nghe nhầm? Lại nghe Diệp Kiến Bân nói, thằng nhóc đó chắc buổi chiều không rảnh, nuốt nước bọt đánh ực một cái không thể hỏi xen vào, tranh thủ thời gian suy nghĩ nan đề Thôi Văn Nghị ném cho. Thương xã tổng hợp tuy nói là mô hình lấy xí nghiệp mậu dịch làm chủ thể, nhưng công năng cực kỳ lớn, bao gồm mậu dịch đại diện, tham dự sản xuất, phục vụ huy động vốn, cố vấn tin tức, o không o. Suốt cả buổi chiều nghiên cứu thảo luận, Thôi Quốc Hằng đều nghĩ tới những lời thì thầm giữa Lý Viễn Hồ và Diệp Kiến Bân. Khi xe đi qua ngõ Học Phủ, liền bảo lái xe dừng lại, hắn đi bộ vào ngõ, đi qua tấm biển nhấp nhánh đèn nê ông xanh đỏ của Sáng Vực, Đỗ Phi lấy vốn sáng nghiệp từ vườn sồi dễ hiểu một chút, còn kẻ đeo danh ở sáng hiệu, suốt ngày không thấy bóng dáng đâu thì như một câu đố. Viện trưởng Thôi, Thôi Quốc Hằng quay đầu lại nhìn, Thôi Út Mạng cùng Trương Khác, Đỗ Phi đứng ở cách đó không xa chào hắn. Có vẻ từ vừa chung cư thanh niên ra, bên cạnh còn có một thanh niên trên 30 râu ria xồm xoàm, trông hơi giống Thôi Văn Nghị, chắc là Thôi Út hẳn rồi, tên chỉ khác mình một chữ. Viện trưởng Thôi về nhà à? Thôi Út Mạng giới thiệu, đây là anh trai tôi, mới tới kiến nghiệp hôm qua. Thôi Út Hằng ở Bắc Kinh vừa tỉnh dưỡng vừa làm việc, lần này trừ theo cha tới kiến nghiệp đưa tin về sản nghiệp đất hiếm, còn muốn gặp mặt Trương Khác. Xin chào, tôi là Thôi Út Hằng, chỉ khác tên viện trưởng Thôi có một chữ. Tiểu Mạng nói với tôi mấy lần rồi, mãi không có cơ hội gặp anh, vừa rồi còn cùng học sinh của anh thảo luận về bài viết của anh. Thôi Út Hằng đưa tay ra, cười nói, không biết viện trưởng Thôi có cho tôi cơ hội thỉnh giáo không? Thôi Quốc Hằng liếc nhìn Trương Khác, đoán là hắn muốn nói với mô hình thương xã tổng hợp rồi. Rút trong một cái góc viết bài, kiến thức hạn hẹp, có gì đâu để thỉnh giáo hay không? Lại chỉ Trương Khác và Đỗ Phi nói, Học viện Thương mại Đông Đại chỉ hai học sinh này là không đơn giản nhất. Phóng viên Thôi lại đi nhiều biết rộng, tôi đang muốn nhờ mọi người chỉ cho thiếu sót trong bài viết. Trương Khác quan sát Thôi Quốc Hằng mấy giây liền, nghe lời hắn có ý ám chỉ, đi tới nói, chúng tôi đang định gặp cha của anh Thôi, viện trưởng có muốn cùng tôi quay trở lại một chuyến không? Tất cả thực sự do cậu học sinh này ở đằng sau bày mưu tính kế. Chân tướng gần ngay trước mắt, Thôi Quốc Hằng lại đâm do dự, nhưng đương nhiên hắn không từ chối đi gặp Thôi Văn Nghị lần nữa. Thôi Quốc Hằng biết sau bữa tiệc những nhân vật lớn kia đều không vội rời đi, nhưng đều bàn chuyện cơ mật, hắn không tham dự được, nên chủ động cáo từ, đám Diệp Kiến Bân không ngăn cản, Thôi Út Mạng và Đỗ Phi không đi cùng, chỉ có hắn và Thôi Quốc Hằng, Trương Khác, nhìn thấy chiếc Mercedes sang trọng từ ngoài ngõ lái tới, trong lòng Thôi Quốc Hằng không còn có gì kinh ngạc nữa, Trương Khác mời hắn lên trước, hắn cũng thản nhiên vào xe, lại tới khách sạn kiến nghiệp, tới phòng khách trên tầng thượng đợi chốc lát. Nhìn thấy Lục Văn Phu đi ra, Lục Văn Phu nhìn thấy Thôi Quốc Hằng ngồi đó, mỉm cười hỏi, thế nào, có cần tôi giới thiệu nữa không? Thôi Quốc Hằng có chậm chạp đến mấy thì lúc này cũng đoán ra 7-8 phần rồi, bên ngoài có đủ những lời đồn đại về Cẩm Hồ, chẳng qua lời đồn làm người ta thấy khó tin mà thôi. Hắn lắc đầu cười gượng, đang định nói gì thì nhóm Diệp Trăng Dân, Lý Viễn Hồ đi ra, nguyên phó bộ trưởng bộ luyện kim, hội trưởng danh dự hiệp hội luyện kim Trần Vinh Côn đi tới, nhìn Trương Khắc mấy giấy, mới cười vang. Ở Bắc Kinh tôi có gặp Học Bình một lần, nghe Học Bình nói chuyện Cẩm Hồ, hối hận cậu tới Bắc Kinh mấy lần mà không gặp lần nào. Trương Khắc cười khiêm nhường, toàn là chuyện người khác làm, công lao lại chất lên người cháu, truyền kỳ giang hồ toàn thế mà ra cả, bác Trần muốn gặp, làm vãn bối cháu có chút sợ hãi. Sau khi bộ luyện kim bị cắt bỏ, Trần Vinh Côn cũng tới giới hạn tuổi, lui về tuyến 2, đảm nhận chức vụ ủy viên chính hiệp, đồng thời lấy thân phận cố vấn tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng ở lĩnh vực liên quan. Đối với quan viên khác chủ quản Cẩm Hồ, Trương Khắc có thể lấy lễ nghi xã giao giao tiếp, nhưng với Trần Vinh Côn lui về tuyến 2, không ngại hạ mình. Hơn nữa trong lời nói của ông ta cũng ra sức kéo gần quan hệ với Từ Học Bình. Trương Khắc xuất hiện chủ yếu là để gặp mặt Thôi Văn Nghị. Trần Vinh Côn cũng chẳng thể nói nhiều chuyện trong thời gian ngắn ngủi sau bữa tiệc, ở lại một chút rồi cáo từ. Thôi Văn Nghị không ở trong khách sạn Kiến Nghiệp, bộ tổng trang bị có nhà khách ở Kiến Nghiệp, ông ta kiên trì cùng các thành viên trong đoàn đều ở nhà khách. Lên xe, Thôi Út Hằng hỏi cha, hay là chúng ta cùng đi đón Tiểu Mạn à? Thôi, mai gặp nha đầu đó cũng không muộn, người nhà tới đó ở, con bảo nhà khách nên thu tiền hay là không thu đây? Thôi Văn Nghị lắc đầu, may mà đi công tác Tân Hoa xã có trợ cấp. Thôi Út Hằng chỉ biết nói, nếu không ba cũng định bắt con móc tiền túi ra ở khách sạn mất, tình huống của con đặc thù, đừng có tranh luận với ba. Thôi Văn Nghị nghiêm mặt nói, buổi chiều con ăn cơm với Trương Khắc, có cái nhìn gì về cậu ta, ở tầng cấp như ông ta dù cuộc gặp phi chính thức cũng phải cẩn thận quá nhiều điều, tiếp xúc cũng rất chừng mực. Chương 841, giả tâm không nhỏ. Con nhớ lại thời năm thứ nhất của con, khi đó con nghĩ mình trưởng thành lắm rồi, rất phản cảm chuyện ba mẹ quản con. Bức thư tình đầu tiên giấu trong cặp bị mẹ Lục tìm thấy, ba không muốn con nói những chuyện lung tung bên đó. Thôi Văn Nghị mỉm cười, lòng rất an ủi con trai dùng ngữ khí bình thản nói chuyện trẻ con trước kia, chứng tỏ con mình trưởng thành thực sự rồi. Mà sao ba phải thận trọng thế? Quân đội sẽ không trực tiếp tham dự kế hoạch này, nhưng trong đủ các mối quan hệ lợi ích phức tạp, không nhìn ra phương án nào có tính khả thi hơn nữa. Đất hiếm hiện bị địa phương khai thác như phá hoại rồi để doanh nghiệp ngoại lấy mất như rác. Làm sao quân đội có thể ngồi nhìn được? Có điều chuyện này cần có bố trí thống nhất ở tầng cấp kinh tế. Quân đội lại không thể trực tiếp can dự vào quyết sách trung ương, cũng chẳng thể cấm chỉ xuất khẩu đất hiếm. Dù có quyết tâm này thì chính phủ địa phương, xí nghiệp khai khoáng, bộ ủy quốc gia có lợi ích phức tạp, không đơn thuần một mệnh lệnh hạ xuống là xong. Huống hồ còn phải để ý tới áp lực của quốc tế nữa. Ba lo bộ tổng trang bị bị Cẩm Hồ lợi dụng phải không? Thôi Út Hằng hiểu ra, kế hoạch này lực cản không nhỏ. Nhưng có chuyên án 516 có thể bịt miệng được rất nhiều kẻ, một khi bỏ lỡ thời cơ, sau này muốn làm còn khó hơn chục lần. Tự hồ mưu cầu của Cẩm Hồ không rõ lắm, tự hồ vấn đề gì cũng có thể đàm phán, chuyện gì cũng có thể nhượng bộ, cung cấp tuyệt đại đa số tài chính vận hành, nhưng lại nắm chưa tới 15% cổ phần, mà tỷ lệ này còn có thể ép giảm thêm. Thôi Văn Nghị gật đầu tự lự, từ khi nào ba cũng nhiễm luận điều âm mưu quỷ kể thế. Thôi Út Hằng mỉm cười nói, con thì thấy vấn đề đơn giản lắm, trước tiên đất hiếm có ứng dụng rộng rãi ở kỹ thuật thông tấn, quang điện. Đây chính là hai phương diện mà Cẩm Hồ đang nỗ lực nghiên cứu phát triển. Mặc dù các cơ sở nghiên cứu trong nước đều hạn hẹp, nhưng không thể thấy người ta có tầm nhìn xa rộng lại lấy làm lạ. Còn nửa kế hoạch này nếu chấp hành, lợi ích sẽ vô cùng khả quan, cho dù chỉ chiếm rất ít cổ phần, tương lai thu lại cũng hơn xa chi phí bỏ ra. Kế hoạch này phải mau chóng thực thi, nên các phương diện đều cố gắng cung cấp hết các nguồn lực có thể. Nếu Cẩm Hồ chỉ lấy hình thức trái phiếu công ty tham dự, thì có ai cho Cẩm Hồ vào không? O không o, Trương Khắc mời Tôn Thượng Nghĩa, Tương Vi tới chung cư thanh niên, Diệp Trăng Dân và Diệp Kiến Bân tạm thời chưa về chỗ ở nên cũng đi theo. Lúc này trời đổ mưa, mọi người ngồi trên tầng thượng, vừa uống trà vừa nghe tiếng mưa rơi lộc độc trên mái. Buổi chiều Trần Vinh Côn đề xuất tất cả tài chính mà Quốc Hữu bỏ ra đều tập trung trong một quỹ liên hợp. Đây chắc là ý kiến của Quốc vụ viện. Diệp Kiến Bân nói, mai bọn họ tiếp tục bàn bạc, nên có một số vấn đề phải thảo luận trong đêm. Trương Khắc chỉ từng một tiếng, không tỏ ra bất ngờ lắm, cười nói, Cẩm Hồ cũng chẳng có giả tâm lớn, chú hai thấy có phải vậy không? Dù có liên hợp thành một quỹ, bên trong đó cũng không phát ra cùng một tiếng nói được. Diệp Trăng Dân mỉm cười, trước đó cháu kiến nghị tỉnh Giang Nam chỉnh hợp toàn bộ xí nghiệp mỏ quặng vào một công ty lớn, tương đương tăng thêm sức ảnh hưởng của tỉnh Giang Nam trong quỹ, mà địa phương và trung ương thì lợi ích không nhất trí. Có phải cháu đã sớm có chuẩn bị cho điều này rồi? Chỉnh hợp tài nguyên đầu nguồn là điều cần thiết mà chú, Cẩm Hồ cũng không có hy vọng xa với tranh quyền chủ đạo lần này. Trương Khác giải thích, có thể mau chóng thúc đẩy công tác mới phù hợp lợi ích quốc gia, Cẩm Hồ sẽ lựa chọn giữ lợi ích căn bản nhất trí với quốc gia, đôi khi dùng chút thủ đoạn nhỏ là lo có kẻ chui vào sơ hở thể chế. O không o, buổi tối Thôi Quốc Hằng cùng Lục Văn Phu rời đi, tới một quán rượu kiểu Nhật, trò chuyện tới khuya mới cáo từ rời đi. Chia tay trước quán rượu, Lục Văn Phu cười nói, trước kia anh không ngờ có một con quái vật trốn trong Đông Đại hả? Thôi Quốc Hằng cười khổ, anh lừa rồi đến khổ, chuyện này nói ra với anh thì có lợi gì? Một số người còn vờ không biết chú nhóc đó mà không được đấy. Thôi Quốc Hằng hiểu ý ông ta. Sáng hôm sau, Thôi Quốc Hằng nhận được tin nói Diệp Kiến Bân sẽ đích thân tới mời hắn tham dự cuộc họp. Xuống lầu thấy chiếc Toyota Crown của Diệp Kiến Bân, nhưng người ra mở cửa cho ông ta lại là Địch Đăng Thanh hơi bất ngờ, nhưng bình thường lại rất nhanh. Chắc là nhân viên quản lý cao tầng của Cẩm Hồ hoặc Thịnh Hâm tới Đông Đại học thêm. Viện trưởng Thôi nhìn thấy rồi bất ngờ lắm phải không? Địch Đăng Thanh cười duyên dáng nói, trước kia tôi làm việc cho Thế Kỷ Cẩm Hồ, do tới Đông Đại học, nên tạm thời làm trợ lý cho Khác thiếu gia. Thôi Quốc Hằng vào xe, thấy Trương Khác và Diệp Kiến Bân, nói, người ta bảo đại ẩn vu thị quả không sai chút nào, thế là sau này tôi không thể lên mặt giáo viên nữa rồi, chẳng thể nói ẩn hay không ẩn. Trương Khác mỉm cười, tôi tuy là sinh viên lười nhác, nhưng trong trường gây không ít chuyện cho viện trưởng Thôi, viện trưởng không vì chuyện này mà không nhận tôi là học sinh đấy chứ. Thôi Quốc Hằng lắc đầu cười không nói gì thêm, làm hắn đau đầu nhất là sau này phải lấy thái độ gì tiếp xúc với Trương Khác đây. Giống như lúc Văn Phu nói biết thân phận của Trương Khác chẳng có lợi gì, nhưng nghe Trương Khác nói thế hắn yên tâm hơn một chút, có điều sau này trong trường cứ ít gặp thì tốt hơn, thời gian còn sớm, hay là chúng ta đi quanh trường một vòng, Trương Khác đề nghị. Thôi Quốc Hằng biết Trương Khác có lời muốn nói nên không ý kiến gì. Trần Vinh Côn đề xuất đem phần vốn quốc sĩ bỏ ra chỉnh hợp vào một quỹ liên hợp, thông qua quy này hợp tác với Cẩm Hồ chấp hành kế hoạch này, như thế quyền chủ đạo sẽ nắm chắc trong tay quỹ liên hợp. Trương Khác đột nhiên chuyển sang chủ đề không liên quan, Cẩm Hồ coi như đã chút quy mô, tôi đang suy nghĩ vấn đề không gian phát triển tương lai cùng đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ. Nhưng một điều chúng tôi không thể phủ nhận, hiện chỉ ở trong nước Cẩm Hồ mới có không gian phát triển, ra nước ngoài là điểm yếu chí mạng của chúng tôi, kỹ thuật GMP của Cẩm Hồ ở nước ngoài cũng có tiền độ không tệ đấy chứ, là học giả kinh tế Thôi Quốc Hằng cũng có bỏ thời gian nghiên cứu thành công của Cẩm Hồ. Cảm thấy Trương Khác nói thế quá xem nhẹ bản thân, Cẩm Hồ nghiên cứu ra được GMP đầu tiên là ví dụ đặc thù, chúng ta nghiêm túc nhìn nhận xem, rất nhiều kỹ thuật hạch tâm của GMP, có mấy cái thuộc về bản thân Cẩm Hồ, nên sức cạnh tranh quốc tế của Cẩm Hồ không đáng nói. Trương Khác lắc đầu, trong tương lai đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ sẽ là những doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn như Samsung, Sony, bọn họ không phải là doanh nghiệp tồn tại đơn lẻ, mà lấy mô hình thương xã tổng hợp tham gia vào hệ thống mậu dịch. Mô hình này điển hình nhất là tập đoàn Mitsui, đó chính là bộ khung Samsung mô phỏng. Cẩm Hồ nếu như không xét tới những nhân tố đằng sau Samsung, Sony mà muốn vươn ra nước ngoài cạnh tranh với họ chỉ là trò hề. Tôi suy nghĩ mãi, cảm thấy hiện chỉ có mô hình thương xã tổng hợp mới giúp chúng tôi có thể đứng ngang tầm chiến lược với doanh nghiệp Nhật Hàn. Cho nên chúng tôi muốn đưa mô hình này vào, không phải trung ương, mà là Cẩm Hồ muốn phát triển theo mô hình thương xã tổng hợp. Thôi Úc Hằng không kìm được chấn động. Không ngờ cậu ta muốn đem Cẩm Hồ phát triển thành tập đoàn siêu sản nghiệp. Đúng là dã tâm không tầm thường.